Bán tiên, chương 553, Linh Cốc chi bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cái gì tốt xem họa cũng không phải cái gì danh họa, vẽ là một bức bản đồ, hơi lưu ý dò xét liền có thể nhìn ra là Côn Linh Sơn cảnh nội toàn bộ bản đồ trước đó vài ngày chính là bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây phiền não, bây giờ nhìn thấy địa đồ, Dữ Khánh muốn đi vào nhìn kỹ, nhưng mà lại không thể, chủ nhân không tại, dưới con mắt mọi người hắn cũng không dễ tự tiện xông vào kia đầu nhìn một chút bên người một đám người, Dữ Khánh dịch bước đến Triển Vân Khí bên người có vẻ như thuận miệng hỏi một câu. Triển tiên sinh, không phải nói nơi này là Côn Linh Sơn cấm địa sao? Làm sao vắng mắt giống như không có bất kỳ ai? Triển Vân Khí cười nói, phi thường náo nhiệt vậy liền không gọi cấm địa, Dữ Khánh hiếu kỳ nói, cấm địa cũng không thể không ai trông giữ đi, như thế như vậy, trong môn đệ tử chẳng phải là muốn vào tới liền có thể tùy tiện tiến đến. Triển Vân Khí, cổng thủ vệ chẳng lẽ không đang nhìn quản sao? Dữ Khánh lập tức chỉ hướng bốn phía, một phần vạn có người trèo núi tiến đến làm sao bây giờ? Trung quanh tự nhiên có đang trực đệ tử trông coi, không phải ngươi cho rằng làm này chút đáng phòng làm gì. Triển Vân Khí hướng hai phía những cái này gian phòng giơ lên cái cằm ra hiệu, về sau lại bổ túc một câu. Này Linh Cốc lại không có gì bảo bối đáng tiền, chẳng qua là tụ linh đại trận phía dưới tụ tập linh khí dư giả, là dùng tới bồi dưỡng linh thực tuyệt hảo chỗ, chia làm cấm địa là vì để tránh cho không cần thiết quấy nhiễu, một chút bồi dưỡng linh thực thủ pháp độc môn cũng không tiện hướng ngoại giới biểu hiện ra, chỉ thế thôi, bằng không cũng sẽ không để các ngươi tiến đến du lãm. Ngụ ý người bên ngoài đều hiểu, cái kia chính là chốn cấm địa này không có có vật gì có giá trị, không đáng người ngoài mạo hiểm trộm đào tiến đến. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lại là nhịn không được nhiều xem xét Dữ Khánh hai mắt, sư huynh đệ nhiều năm lẫn nhau đều hiểu khá rõ, cảm giác lão thập ngũ lần này lo lắng sợ là có chút manh mối. Ngay tại đại gia tiếp tục nhàn đợi thời khắc, thừa dịp người bên ngoài không chú ý thời điểm, Nam Trúc cùi trỏ đụng Dữ Khánh một thoáng, hướng Linh Cốc bên trong vùng ánh mắt ra hiệu, ngươi vừa rồi hỏi những cái kia là có ý gì? Không phải đã đi vào sao? Dữ Khánh thờ ơ nhún nhún vai, một bộ thuận miệng hỏi một chút ý tứ, đồng thời hướng Bách Lý Tâm bên kia nghiêng đầu ra hiệu một thoáng, nhắc nhở hắn vẫn là quan tâm kỹ càng nữ nhân kia, muốn biết nữ nhân kia đến tột cùng là có ý gì. Không cần nhắc nhở, Nam Trúc chính mình cũng chú ý tới, Bách Lý Tâm cái kia tờ cầu long cung cũng không lưng quay người về sau, mà là một mực cầm ở trong tay, tầm mắt cũng giống như một mực tại cảnh giác bốn phía, không hiểu rõ nàng còn tốt, có thể sẽ cho rằng đại tiễn sư chính là như vậy, mà giống mấy người bọn hắn cùng nàng tiếp xúc một quãng thời gian người xem ra tự nhiên là cảm giác không quá như thường, giống như tùy thời muốn rút tiễn bắn người giống như. Càng làm cho Nam Trúc chán ngấy chính là, Bách Lý Tâm luôn có vô ý thức hướng Dữ Khánh bên người dựa vào là cảm giác, thêm nữa sách trương cung nơi tay giấu giếm cảnh giác dáng vẻ, làm cùng lão thập ngũ bảo tiêu giống như. Cũng làm hắn xem Dữ Khánh đều có chút không vừa mắt, cũng may Dữ Khánh rõ ràng đối Bách Lý Tâm không cảm giác nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm giác không trôi chảy. Nhưng mà hắn thì phải làm thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt cùng Bách Lý Tâm còn không có bất cứ quan hệ nào, căn bản không có chỉ trích người ta tư cách, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu Dữ Khánh, không muốn cùng nữ nhân so đo. Dữ Khánh lập tức liếc mắt, quảng cáo, mọi người ở đây đang không biết còn phải đợi bao lâu thời khắc Lộc U Minh trở về cùng đi còn có riêng biệt giày làm dép lê mặc lôi thôi lão đầu, rối bời tóc bên trên còn có cỏ dại cũng không biết vừa rồi hướng thế nào chui vào, mặt tựa hồ cũng đã lâu không có thanh tẩy qua, bẩn thỉu quần áo đung đưa một đôi tay áo, con mắt cũng là rất có thần, bên hông tạm biệt cái hồ lô, không có Nam Trúc lớn như vậy. Lôi thôi lão đầu không là người khác, đang là phụ trách Côn Linh Sơn Linh Cốc người tên là Nhan Dược. Người tới vừa đến, Triển Vân Khí lập tức chắp tay bái kiến. Nhan sư thúc, Nhan Dược ừ một tiếng, đứng tại mọi người trước mặt nhìn lướt qua quay người vào nhà, cũng ném câu tiếp theo. Từng cái tới đi. Được, Triển Vân Khí khom người lĩnh mệnh, sau đó liền đối với Kha Nhiên nói. Người tới trước đi, được, Kha Nhiên đáp ứng, trước cùng hắn vào trong nhà. Kỳ thật cũng không có cái khác, xác thực chẳng qua là đăng ký trong danh sách, đây là tiến vào Linh Cốc quy củ, liền Côn Linh Sơn đệ tử cũng không ngoại lệ, viết rõ người ra kẻ vào thân phận về sau tay cầm còn nhấn mực đóng dấu, trong danh sách trang bên trên lưu lại trưởng ấn. Kha Nhiên sau khi rời khỏi đây, lại đổi người tiếp theo đi vào, một cái tiếp một cái, liền Triển Vân Khí đi theo đồ đệ cũng ở trong đó, cuối cùng là Triển Vân Khí chính mình. Xong việc Nhan Dược sau đó cũng ra cửa, phất tay nhường Lộc U Minh mang khách nhân đi đi dạo, chính hắn thì lại nghênh ngang rời đi. Lộc U Minh đưa tay ra hiệu mọi người đi theo, mang theo khách nhân tiếp tục dọc theo đường hẻm tiến lên. Còn chưa đi đến hai núi đường hẻm phần cuối, mọi người hô hấp ở giữa chợt có một loại tinh thần sảng khoái cảm giác, thể xác tinh thần đều có một loại nhẹ nhàng cảm giác, đều là người trong tu hành, có này cảm giác lập tức biết là chuyện gì xảy ra. Tiêu Trường Đạo đã là kinh ngạc lên tiếng. tốt, linh khí nồng nặc. Không ít người dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng càng dày đặc còn tại đằng sau, đi đến đường hẻm phần cuối, phía trước tầm mắt rộng mở trong sáng, một cái sơn cốc xuất hiện ở đại gia trước mắt. Là một tòa trứng ngỗng hình dáng sơn cốc, ở giữa rộng, hai đầu hẹp cũng giống một tòa thung lũng. Có nhàn nhạt sương mù trong cốc phiêu đãng. Này mặt trời chói chang phía dưới còn có sương mù phiêu đãng không tiêu tan, tất cả mọi người ý thức được đó không phải là sương mù, là linh khí nồng đậm đến mắt thường có thể thấy, đều không do kinh ngạc tán thán. Đứng ngoài quan sát, Lộc U Minh mỉm cười, liền thích xem khách đến thăm một bộ nông dân không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Dưới chân lại là cho tới đáy cốc bậc thang, một nhóm lại tại hắn dẫn dắt hạ đi xuống. Đến cốc bên trong tiến lên, đủ loại kỳ hoa dị thảo tả hữu đường hẻm nghênh đón, một chút thành tựu là khách đến thăm nhóm chưa từng thấy qua cũng xem như vừa đến đã mở rộng tầm mắt. Nam Trúc sợ hãi than nói, này linh cốc đơn giản liền là cái kỳ hoa dị thảo hội tụ cầm tú vườn hoa đây này. Lộc U Minh cười lắc đầu nói, mấy cái này đều không có gì, kỳ thật đều là chút bài trí, chợt có khách lúc đến, cũng không thể quá keo kiệt, bày chút hoa hoa thảo thảo hợp lý là đón khách quang cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật linh cốc tác dụng lớn nhất vẫn là đem linh thực mầm non ra tốc thúc đẩy sinh trưởng, toàn bộ Côn Linh Sơn linh mễ gieo trồng miêu loại đại bộ phận đến từ này. Dĩ nhiên, một chút kỳ hoa dị thảo thảm thực vật cũng không hoàn toàn là bài trí, có chút cũng là vì gây giống, lưu chút hạt giống nơi tay, để tránh mất tích. Mọi người nghe liên tục gật đầu, đi theo một đường giảng giải giới thiệu hắn, cũng xem như một đường mở rộng tầm mắt, đủ loại linh thực làm người không kịp nhìn. Bốn phía trên dãy núi lẻ tẻ phân bố một chút phòng nhỏ, đều là cho trông coi linh cốc đệ tử luân phiên trực ban dùng, loại địa phương này dù sao cũng là tông môn cấm địa, chạm gác công khai, chạm gác ngầm kết hợp thủ đoạn tránh không được tồn tại. Trong đó một tòa phòng nhỏ trước, một tên râu tóc tuyết trắng, tính cả y phục cũng tuyết trắng, già trên 80 tuổi lão già đứng chắp tay, sung sướng đê mê, cái kia vẻ già nua, cái kia ăn mặc cùng khí độ thật như một vị lão thần tiên giống như, cư cao rủ xuống nhìn trong cốc tiến vào một đám khách nhân. Cái này người tên là Hoàn Ngọc Sơn, chính là Côn Linh Sơn đại trưởng lão, cũng là Côn Linh Sơn bối phận lớn nhất người, trưởng môn gặp cũng muốn cung kính xưng hô một tiếng. Sư bá, Côn Linh Sơn bên trong, linh cốc trên cơ bản vẫn luôn là hắn này nhất mạch phụ trách. Đi vào bên cạnh hắn, Nhan Dược theo trong tay áo móc ra danh sách, lật ra đúng chỗ mới, hai tay dâng lên. Sư phụ, diệt trừ hai tên người tiếp khách bản phái đệ tử, bao quát ngài nói cái kia gọi Kha Nhiên, chung 9 tên khách đến thăm. Sư đồ hai người, một cái sạch sẽ gọn gàng, khí độ bất phàm, một cái lôi tha lôi thôi, thật đúng là cái sự chênh lệch rõ ràng. Hoàn Ngọc Sơn tiếp danh sách tới tay lật xem, từ đầu tới đuôi nhìn qua một lần về sau, chân mày cau lại. Ở bên quan sát, Nhan Dược thử hỏi. Sư tôn tự mình đến đây, chẳng lẽ những khách nhân này có vấn đề gì hay sao? Hoàn Ngọc Sơn cũng không có nhìn xảy ra vấn đề gì, chậm rãi khép lại danh sách giao trả lại hắn. Nói như thường cũng như thường, nói không bình thường cũng không bình thường, linh cốc có khách tới rất bình thường, nhưng đại nghiệp ti bên kia nhúng tay an bài việc này, an bài nhiều như vậy người tới linh cốc du lãm, lại có chút không bình thường, có thể làm cho đại nghiệp ti phí này tâm, vẫn là hướng Lan Huyên tự mình mở miệng, này chút thân phận khách khứa chỉ sợ vô danh sách bên trên đăng ký đơn giản như vậy. Quảng cáo, Nhan Dược như có điều suy nghĩ, lập hỏi, muốn đối bọn hắn ngắt lấy vật gì biện pháp sao? Hoàn Ngọc Sơn hơi khoát tay, thở dài. Đại nghiệp ti sự tình, là chúng ta Côn Linh Sơn có thể nhúng tay sao? Nếu thật là quấn vào cái gì không nên cuốn vào sự tình, ngươi cho rằng đại nghiệp ti không dám kết thúc chúng ta cái này ngàn năm đại phái tồn tại. Bất luận cái gì vọng động cũng có thể bị đại nghiệp ti cho rằng là ta Côn Linh Sơn không thức thời. Vẫn là câu nói kia, linh cốc có khách tới rất bình thường, nhưng này chút khách đến thăm thân phận rõ ràng không đủ để nhường hướng Lan Huyên tự mình tham gia an bài. Nhan Dược kinh nghi nói. Sư tôn có ý tứ là có thể là sông bí mật kia tới. Hoàn Ngọc Sơn, trưởng môn là con này lo lắng, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng, đại nghiệp ti như biết bí mật kia sợ sớm đã trực tiếp hỏi tới, không cần như vậy quanh co lòng vòng. Còn có, hướng Lan Huyên có thể đi cho tới hôm nay, dùng đầu óc của nàng, không phải không biết an bài như vậy sẽ khiến chúng ta hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng thật là chúng ta suy nghĩ nhiều, khả năng đại nghiệp ti đúng là có mưu đồ khác, có thể là tại những khách nhân này bên trong ấp ủ chuyện gì, có lẽ cùng chúng ta Côn Linh Sơn cũng không quan hệ thế nào. Nhan Dược thổn thức gật đầu, hết sức rõ ràng trưởng môn cùng sư tôn vì sao sẽ thấy lo lắng, này linh cốc cái gọi là tập hợp các triều đại tổ tiên lực lượng bố trí thu thập linh khí đại trận đơn thuần chuyện ma quỷ, kỳ thật không phải Côn Linh Sơn linh thực thủ đoạn cao minh, mà là này linh cốc vốn là một chỗ linh khí tự nhiên bảo địa. Sở dĩ nói cái gì tập hợp các triều đại tổ tiên lực lượng bố trí đại trận chính là vì che giấu bảo địa tồn tại. Bí mật này một khi tiết lộ, phong thủy bảo địa tự nhiên là có người tài mới có, làm không tốt sẽ cho Côn Linh Sơn mang đến diệt môn đại họa. Trước đó bất động ngươi, là coi là cái đồ chơi này rời ngươi Côn Linh Sơn người khác đều chơi bất động. Cấm địa sở dĩ thỉnh thoảng sẽ đối ngoại cởi mở kỳ thật cũng là một loại biến tướng che giấu. Kỳ thật cũng là không có cách ngươi che thật chặt ngược lại sẽ rước lấy nghi kỵ càng che người ta càng nghĩ xem, đây là thiên tính của con người. Thèn chốt cũng không bưng bít được ví như lần này hướng Lan Huyên mở miệng ngươi có thể không mở ra sao. Cho nên bí mật này, cho dù là Côn Linh Sơn nội bộ, các triều đại người biết chuyện cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền này Linh Cốc bên trong làm việc đệ tử cơ bản đều không biết. Linh Cốc bên trong, đầy đủ linh khí tầm bổ dưới, hoa tươi nhan trị, cây cỏ xanh biếc, loại kia trơn bóng sinh cơ là lời nói không cách nào hình dung. Một nhóm đi theo một đường giới thiệu Lộc U Minh đi đến cốc bên trong hai cái cây lúc trước, Dữ Khánh sư huynh đệ ba người nhìn thấy đều sững sờ, chợt tranh thủ thời gian dò xét bốn phía như ẩn như hiện Côn Linh Sơn đệ tử, vẻ mặt ở giữa lại có mấy phần bối rối. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.